Vô địch kiếm vực, chương 462, 462, giết cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp xoay người nhìn về phía hai người, thủ đoạn khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện ở trong tay hắn biết, trước mắt hai người này nếu dám giữa ban ngày, hơn nữa là tại Phù Văn Sư công hội cửa không chút kiêng kỵ nói ra những lời này, hai người nhất định là có phấn khích. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là hai người này phải chết. Hắc lão, hắn tựa hồ nghĩ giết chúng ta đây. Nhìn thấy Dương Diệp lấy ra kiếm, thanh niên kia khoa trương hướng lui về sau hai bước, vẻ mặt khoa trương nói. Lại có người đang cái này đế đô, hơn nữa còn là cái này Phù Văn Sư công hội trước giết ta Bắc Minh Hải. Hắc lão, ta rất sợ đó đây. Hắc lão khinh thường nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo, công tử yên tâm, bất quá là một gã linh giả cảnh con kiến hôi. Lão phu một côn chuyện mà thôi. Thanh niên kia lần thứ hai khoa trương thở dài một hơi, sau đó nói nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Tiểu tử, ta xem thượng bên cạnh ngươi người nữ nhân này, ngươi nếu là muốn sống đây, đã đem nữ nhân này giao ra đây a hát, bản thiếu cao hứng, có thể còn có thể thả ngươi một con đường sống, không thì, hắc hắc, ngươi nhưng chỉ có muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp hai mắt híp lại, đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to đạo. Ha ha, Băm Minh Hải, xem ra ngươi cái này dâm. Hàng lại phát hiện hàng tốt gì, dĩ nhiên công nhiên tại Phù Văn Sư cửa mà bắt đầu động thủ cướp người, thật là làm cho ta thượng quan thiên chờ mong đây. Trước tiên là nói về tốt, người gặp có phần, thượng quan gia, Dương Diệp trong mắt hàn, phát hiện vật phẩm, mang chợt lóe lên, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thanh niên tại một gã lão giả dưới sự hướng dẫn hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Dương Diệp không nhìn thẳng tên thanh niên kia, ánh mắt rơi vào kia trên người lão giả. Lão giả không là người khác, đúng là trước khi tại bội hồ giúp kia thượng quan cơ ra mặt tên lão giả kia. Lão giả vốn có trên mặt là mang nụ cười, bởi vì này loại sự tại những thế gia này xem ra là phi thường bình thường, dù sao hắn đã từng cũng là thường xuyên làm loại sự tình này. Thế nhưng khi hắn thấy Dương Diệp lúc, hắn kia nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, sau đó cực kỳ khó coi. Mà ở bên cạnh hắn tên thanh niên kia còn lại là đưa mắt rơi vào Hiểu Vũ Tịch trên người. Tại nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch lúc, thanh niên ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó nói. Thật xinh đẹp mặt hàng, Bắc Minh Hải, ngươi lần này ánh mắt không sai, ta thượng quan thiên cũng có phần á. Cáp, ba, đột nhiên. Thượng quan thiên bên cạnh lão giả chợt nghiêng người một cái tát vỗ vào thượng quan thiên trên mặt của, người sau nhất thời trực tiếp bị chụp bay ra hơn 10 trượng có hơn. Bắc Minh Hải cùng kia hắc lão còn có kia đã bay ra ngoài thượng quan thiên trực tiếp bối rối. Lão giả đi tới Dương Diệp bên cạnh, đối về Dương Diệp có chút bóp mị cười cười, đạo. Dương công tử, việc này là một hiểu lầm, mong rằng Dương công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha ta đây cháu một mạng. Dương công tử, một bên, Bắc Minh Hải trầm giọng nói. Thượng quan Mộc, hắn là Dương gia của người. Ta thế nào chưa thấy qua, bất quá cũng không quan hệ. Thượng quan Mộc, người thượng quan gia có đúng hay không càng sống càng đi trở về. Kia Dương gia bất quá một cái xuống dốc gia tộc. Ta Bắc Minh gia cùng thượng quan gia coi trọng bọn họ nữ nhân. Kia là vinh hạnh của bọn hắn, về phần ngươi như vậy đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, mắc mớ gì tới ngươi? Lão giả chợt xoay người cắt đứt Bắc Minh Hải nói, phẫn nộ quát. Bắc Minh Hải, ngươi cái ngốc, bức, ta hạm quan gia làm việc lúc nào đến phiên ngươi Bắc Minh gia tới dậy. Ngươi cái không đầu óc ngu xuẩn, ngươi còn là hảo hảo nghĩ đợi thế nào chết đi. Lão phu liền muốn nhìn, ngươi kia bao che khuyết điểm cha có thể hay không giữ được mạng của ngươi. Lúc này thượng quan Mộc thật là khóc không ra nước mắt hắn thế nào cũng không nghĩ ra lại lần nữa gặp tên sát tinh này, càng không có nghĩ tới hắn lại đắc tội tên sát tinh này, thật chẳng lẽ là lên trời muốn giàn vặt hắn thượng quan Mộc. Nghe được thượng quan Mộc nói, kia Bắc Minh Hải nhất thời tức giận vô cùng, đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này, một bên Dương Diệp cũng lên tiếng. Nguyên lai nếu nói bốn con em của đại thế gia đều là loại hóa sắc này, vốn có cái này cũng chuyện không liên quan đến ta. Nhưng là các ngươi đi hết lần này tới lần khác muốn tới tìm ta phiền phức. Ừ, thượng quan thiên phải không? Ta giết hắn, ngươi không có ý kiến chớ. Thượng quan Mộc khóe miệng giật một cái, cười khổ cười, đạo. Dương công tử, hắn là Tà Thượng Quan gia hiếm có phủ văn sư, mong rằng Dương công tử có thể thủ hạ lưu tình. Ngươi là không đồng ý rồi. Dương Diệp nhạt thanh đạo. Thượng Quan Mộc trong lòng rùng mình, trong đầu suy nghĩ không ngừng hiện lên. Cứu cái này Thượng Quan Thiên, liền ngoài ý muốn khả năng đắc tội Dương Diệp, lấy Dương Diệp tính cách, nói không chừng còn có thể giết Thượng Quan gia. Nếu như là Dương Diệp một người, kia Thượng Quan gia tự nhiên không cần sợ hãi. Thế nhưng Dương Diệp phía sau thế nhưng có Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, còn có một danh hoàng giả cảnh cường giả A, là tối trọng yếu là Dương Diệp Thiên Phú, loại này địch nhân, nếu như không thể tiêu diệt, kia tốt nhất còn là khác đắc tội tốt, không thì, tương lai Thượng Quan gia có thể không chịu nổi lửa giận của hắn. Nghĩ vậy, Thượng Quan Mộc sâu hô một cái khí, sau đó lui qua một bên, đạo. Dương công tử tự tiện, nhìn thấy một màn này, một bên đứng lên Thượng Quan Thiên bưng xa rồ kia sưng như đầu heo gò má của, bất khả tư nghị nói. Tam thúc, ta là ngươi cháu A, ngươi làm sao có thể khiến bị giết ta? Ngươi làm như vậy, ngươi không làm, thất vọng cha ta sao? Hắn tính là tại lợi hại, có thể có ta Thượng Quan gia lợi hại sao? Hắn bất quá là một cái linh giả cảnh con kiến hôi A, ta. Một luồng đao mang chợt lóe lên, Thượng Quan Thiên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua xuất thủ Hiểu Vũ Tịch nhạt thanh đạo. Hắn chửi, Dương Diệp, lúc này, Thượng Quan Mộc đạo, Dương công tử, việc này hẳn là chấm dứt, á, Dương Diệp đạo, ta có thể cảm giác được, người lúc trước tựa hồ nghĩ muốn động thủ, bất quá người đúng là vẫn còn không hề động tay, như thế khiến ta nghĩ có chút đáng tiếc, bởi vì ta là thực sự muốn đi bái phỏng Thượng Quan gia đây. Thượng Quan Mộc biến sắc, sau đó khổ cười cười nói. Dương công tử nói đùa, Dương công tử mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng chém giết tôn giả cảnh, sợ rằng cũng không phải khó khăn như vậy, lão hủ sao dám đối Dương công tử động thủ. Về phần bái phòng Thượng Quan gia, lão phu đại biểu Thượng Quan gia tự đáy lòng hoan nghênh Dương công tử đến, ta Thượng Quan gia có thật nhiều tu kiếm đệ tử, bọn họ đối Dương công tử thế nhưng sùng bái rất đây. Dương Diệp khẽ cười cười, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi đi, nhớ kỹ ngươi ở đây bội phủ theo như lời nói. Đương nhiên, Thượng Quan Mộc nói xong câu này, xoay người đi ra phía ngoài, đi mấy bước, hắn lại ngừng lại, sau đó nhìn về phía một bên Bắc Minh Hải, đạo. Ngu xuẩn, nói xong câu này, hắn không ở dừng lại, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Ngươi đến tột cùng là ai? Bắc Minh Hải trầm giọng nói. Nếu như hắn còn không có phát hiện sự tình có mờ ám mà nói, vậy hắn liền thật là sống uổng. Chỉ là hắn không nghĩ ra, người trước mắt này đến tột cùng là ai, lại có thể khiến Thượng Quan Mộc buông tha cứu Thượng Quan Thiên. Phải biết rằng, cái này Thượng Quan Thiên có thể là một gã phủ văn sư A, đối Thượng Quan gia có tác dụng rất lớn. Dương Diệp không trả lời đối phương, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Bắc Minh Hải trước mặt của, một kiếm chém ra. Người sau kinh hãi gần chết, chỉ mảnh treo chuông chi tế, một cây hắc sắc thiết côn chắn Bắc Minh Hải trước mặt của, ngăn trở chặn Dương Diệp Long cốt kiếm. Ngăn cản, một tiếng vang nhỏ, tại Bắc Minh Hải cùng hắc lão hai người ánh mắt khiếp sợ trong, hắc lão kia cùng thiết côn ứng tiếng mà đoạn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hai người một hãi, cái này hắc sắc thiết côn thế nhưng địa giai thượng phẩm A, cứ như vậy chặt đứt. Dương Diệp bỏ qua giết Bắc Minh Hải. Ánh mắt nhìn về phía hắc lão, thủ đoạn khẽ động, trong tay long cốt kiếm chém ngang hướng về phía hắc lão. Hắc lão sao dám đón đỡ, thân hình khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh 20 trượng có hơn, sau đó thân thủ đối về Dương Diệp hư không nắm chặt, quát dẹp đường. Không gian lồng giam, Dương Diệp thân thể nhất thời bị cố định ở tại chỗ, thấy thế, hắc lão cùng Bắc Minh Hải hai người vui vẻ, nhưng mà sau một khắc, một cổ hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng ra, oanh một tiếng vang thật lớn, kia hàng rào không gian trong nháy mắt vỡ tan. Sát lục kiếm ý, ngươi là Dương Diệp, ngươi là kiếm hoàng Dương Diệp. Hắc lão hoảng sợ nhìn Dương Diệp, thất thanh nói, Dương Diệp, nghe được hai chữ này, Bắc Minh Hải sắc mặt kịch biến, nguyên lai, hắn một mực đều nghĩ sai, cái này Thượng Quan Mộc trong miệng Dương công tử cũng không phải chỉ Dương gia. Mà là chỉ kiếm hoàng Dương Diệp. Nghĩ vậy, Bắc Minh Hải sắc mặt không khỏi hung ác trắng đi. Đối với kiếm hoàng Dương Diệp, hắn đương nhiên là không xa lạ gì. bởi vì toàn bộ Nam Vực đều ở đây truyền lưu truyền thuyết của hắn. Đương nhiên, là tối trọng yếu là cả Nam Vực nổi danh thế gia đều đã hạ chết lệnh, không được trêu chọc Kiếm Hoàng Dương Diệp, bởi vì người này chính là một người điên, ai đắc tội hắn, nhất định sẽ bị điên cuồng trả thù, Bách Hoa Cung hạ chàng chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ đến Bách Hoa Cung hạ chàng, Bắc Minh Hải sắc mặt càng thêm trắng bạch, hắn biết, lần này hắn tính là bất tử cũng muốn lột ra. Hiện tại hắn cũng minh bạch kia Thượng Quan Mộc vì sao tùy ý Dương Diệp giết Thượng Quan Thiên, tại sao lại mắng hắn là ngu xuẩn. Quả thực, giờ này khắc này, hắn cũng cho là hắn là một cái ngu xuẩn. Thủ đoạn khẽ động, thuấn không giữa xuất hiện ở Dương Diệp trong tay, Dương Diệp sát lục kiếm ý chợt cuộn sạch ra. Nhìn thấy Dương Diệp xuất ra thuấn không, Hắc Lão sắc mặt kịch biến, kinh hãi nói. Đạo khí, thuấn không, Dương công tử, đây là cái hiểu lầm. Đây là cái hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Dương Diệp cũng không cùng hắn nói nhảm, nắm thuấn không một kiếm chém ra, thuấn không kiếm mũi kiếm rồi đột nhiên xuất hiện ở Hắc Lão nơi ngực, người sau trong lòng kinh hãi, thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở hơn 10 trượng có hơn. Ngay tại lúc này, một cây kim sắc dây thừng rồi đột nhiên xuyên toa không gian, trong nháy mắt đeo vào trên người hắn. Bị kim sắc dây thừng bao lại, Hắc Lão trong lòng nhất thời một tiếng kêu rên, thầm nghĩ xong. Quả nhiên, thuấn không kiếm mũi kiếm trực tiếp từ hắn nơi mi tâm xuyên qua, Hắc Lão đầu nhất thời bạo liệt ra. Nhìn thấy một màn này, một bên Bắc Minh Hải đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Quả nhiên như đồn đãi vậy, cái này người điên thật sự có chém giết tôn giả cảnh thực lực, tự mình xong. Chém giết Hắc Lão sau, Dương Diệp sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Giết tôn giả cảnh cường giả, thật không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì thuấn không kiếm cùng phược tiên thằng thực sự quá tiêu hao huyền khí. Đặc biệt thuấn không kiếm, lấy hắn hiện vào lúc này thực lực, tối đa chỉ có thể huy hai kiếm đã là cực hạn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn phát huy thuấn không kiếm lực lượng. Lúc này, Dương Diệp có chút hoài niệm lúc đầu lấy tôn giả cảnh thực lực điều khiển thuấn không kiếm thời điểm, bởi vì khi đó hắn tuy rằng chỉ có thể huy tam kiếm. Nhưng là lại là có thể đại phúc độ phát huy ra cái này thuấn không kiếm lực lượng. Lắc đầu, Dương Diệp lấy ra một viên siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu hấp thu. Sau đó nhìn về phía một bên Bắc Minh Hải, một kiếm chém ra, một luồng kiếm khí hướng phía Bắc Minh Hải bắn nhanh đi. Ngay kiếm khí sắp đánh vào Bắc Minh Hải trên người lúc, tại Bắc Minh Hải trước ngực đeo một viên hạng liên chợt bộc phát ra một đạo hồng quang. Hồng quang trong nháy mắt mang Dương Diệp kiếm khí đánh tan, cùng lúc đó. Một giọng nói ở trong sân ầm ầm vang lên. Dương Diệp, người đã giết ta Bắc Minh gia một gã cường giả, việc này liền dừng ở đây, làm sao? Không bằng nào, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đối phương vũ nhục hiểu vũ tịch, hắn vô luận như thế nào cũng muốn chém giết phần. Hắn cảm giác được, chủ nhân của thanh âm này chính thông qua sợi dây chuyền kia tại hướng hắn truyền lời, mà chủ nhân của thanh âm này hiện đang tới rồi. Thanh âm kia trầm mặc một hồi. Sau đó nói, đã như vậy, lão phu kia liền muốn nhìn ngươi làm sao giết con ta. Dứt lời, một gã cùng Bắc Minh Hải lớn lên cực kỳ tương tự chính là trung niên nam tử xuất hiện ở giữa sân. Chí ít tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả, cách chương.